Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, tốt lắm Liệp Báo. Kêu thảm nguyên nhân, là Andrei thủ hạ phụ trách nuôi dưỡng cái này con báo săn người. Nhìn thấy Liệp Báo thế mà từ thư phòng cửa sổ nhảy ra ngoài. Liền nghĩ đem nó hô trở về. Kết quả, Liệp Báo không chút do dự cho hắn một bàn tay. Một bàn tay. Trực tiếp vuốt ve hắn nửa gương mặt. Liệp Báo công khai từ đại môn nhảy lên trở lại trong pháo đài cổ. Sau đó điêu một bình rượu vang đỏ. Lại tại trước mắt bao người. Rút vào thư phòng. Andrei đều nhìn ngốc. Cái này Liệp Báo. Nha muốn làm gì, nó là dự định qua tìm Thạch Lỗi uống rượu à? Không thể không nói. Andrei cùng hắn một đám thủ hạ. Đều là mộng bức. Có người hốt hoảng liền theo Liệp Báo cũng hướng phía thư phòng đi đến. Sau đó, súng vang lên, người kia hoảng hốt lấy liền bị vùi dập giữa chợ. Thạch Lỗi thương pháp vẫn là trước sau như một chuẩn, mà giờ khắc này, Liệp Báo cũng đã đem rượu vang đỏ giao cho Thạch Lỗi. Kỳ thực Thạch Lỗi cũng rất kỳ quái. Andrei vì cái gì cũng là không chịu đem này thẳng súng máy hạng nặng nhắm ngay thư phòng. Hắn nào biết được. Andrei giờ phút này cũng là tâm lý phát khổ. Nếu là có thể so với tiểu hình cơ quan pháo đồ chơi, kỳ trọng lượng cùng thể tích liền thập phần lớn lớn, 3-5 người cũng đừng nghĩ khiêng được lên. Quan trọng cái đồ chơi này cũng là thuộc về chưa nghiệm chứng qua cải tạo phẩm, độ chính xác cùng độ chính xác phương diện đều 10 phần khó mà điều giáo. Trước mấy ngày Andrei đem cái đồ chơi này lắp đặt đến trong pháo đài cổ thời điểm, cũng là có phần hao chút nhi khí lực, mới điều chỉnh tốt, tìm thêm mấy người đương nhiên là có thể đem cái này thẳng súng máy hạng nặng lấy tới cửa thư phòng. Đến, thế nhưng là, nếu như không thông qua điều chỉnh thử liền trực tiếp sử dụng, đó là hội tạc nòng, nếu thật là sắp vỡ thân, lấy cái này thẳng súng máy hạng nặng uy lực, bốn phía 10 mét bên trong cơ là không khác biệt thương tổn. Trước đó liền đi ra sự tình. Hủy ưỡn một cái, Andrei muốn giết Thạch Lỗi là không sai. Nhưng hắn không muốn đem chính mình cái này hơn 300 cân cũng bỏ mạng lại ở đây a. Cho nên, này thẳng súng máy hạng nặng nghiêu bức về nghiêu bức. Nhưng là hoàn toàn cố định ở vị trí này. Phòng ngừa cũng là Thạch Lỗi phát hiện không đúng. Tìm người tới người giúp đỡ. Cho nên là hướng về phía ngoài cửa đất trống. Nếu thật là có thể tùy ý di động đến cửa thư phòng. Andrei sớm cứ làm như vậy. Trong thư phòng, có này bình rượu vang đỏ Thạch Lỗi. Không chút do dự trực tiếp đập nát miệng bình. Một bình rượu vang đỏ tính toán đâu ra đấy cũng chính là 750ml. Đập nát miệng bình thời điểm còn để lọt một chút. Mà một khỏa lam sắc tiểu dược phiến làm theo có thể cho không cao hơn 1 lít dịch thể biến thành. Lam sắc dung dịch, đầy đủ. Thạch Lỗi lúc này sử dụng thẻ lam. Trong tay lập tức nhiều một khỏa lam sắc viên thuốc. Hắn đem viên thuốc ném vào rượu vang đỏ trong bình về sau. Lập tức bắt đầu vận chuyển nội lực. Nội lực cùng lam sắc tiểu dược phiến đương nhiên không có nửa xu quan hệ. Thạch Lỗi sở dĩ muốn vận chuyển nội lực. Là bởi vì độc tố lại suýt chút nữa tiến vào trái tim. Thạch Lỗi vẫn phải hao tâm tổn chi phí sức đem tụ lại trở về. Sau khi hoàn thành, Thạch Lỗi hỏi. Những người khác đến cùng lúc nào có thể tới, người liên lạc có chút xấu hổ nói ra. Đã đến, vừa rồi ta liên tiếp vào tin tức. Thế nhưng là, bọn họ vào không được. Hỏa lực quá mạnh, Thạch Lỗi hạ giọng. Nói, người để bọn hắn đem trị liệu thiết bị giao cho cái này con báo săn, người liên lạc nhất thời mộng. Nhưng hắn lại nghe được Thạch Lỗi lại phát ra 2 tiếng mèo kêu. Sau đó này con báo săn liền lần nữa lại từ cửa sổ nhảy lên ra, thật có thể cùng Liệp Báo giao lưu a. Người liên lạc trong lòng cũng tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Nhưng nhìn, cái này con báo săn thật là có thể chấp hành Thạch Lỗi mệnh lệnh. Lúc này cũng không có gì tốt do dự. Người liên lạc cho mình đồng bạn phát qua tin tức. Rất nhanh, bên kia tin tức liền hồi phục lại. Một cái to lớn từ đơn oát người liên lạc vội vàng lại gửi tới một cái tin tức. Làm cho đối phương một mực làm theo. Thạch Lỗi giờ phút này. Lại là một bên cẩn thận từng ly từng tí di động tới cánh tay. Một bên thời khắc chú ý đến trái tim phụ cận Đoàn Kiên nội lực. Đưa trong tay rượu vang đỏ ngược lại tại phía trước trên bàn sách. Thật đúng là thẳng phí sức. Dù sao, bàn đọc sách cao hơn mặt đất hơn 70cm. Mà Thạch Lỗi giờ phút này cũng vẻn vẹn cao hơn mặt đất 70 công không được chia mà thôi. Hơn nữa còn có điểm khoảng cách. Đủ đứng lên có chút tốn sức. Bất quá tốt tại trải qua 2 lần điều chỉnh. Thạch Lỗi tại độc tố xâm nhập trái tim biên giới du tẩu 2 lần. Cuối cùng là đem hòa tan lam sắc tiểu dược phiến rượu vang đỏ ngược lại ở trên bàn sách. Sau đó, hắn đem còn lại ước chừng nửa bình rượu vang đỏ, thả trên mặt đất, giao cho giá sách phía sau người liên lạc. Tận khả năng đều đổ vào giá sách bên trên. Chú ý, đừng để tửu dính vào thân thể ngươi. Thạch Lỗi thấp giọng dặn dò. Mà người liên lạc giờ phút này tuy nhiên hoàn toàn không biết Thạch Lỗi đây là đang làm gì. Nhưng hắn vẫn là theo lời làm theo. Hắn chân thụ thương, thế nhưng là tay không có việc gì. Ngược lại đứng lên liền so Thạch Lỗi nhẹ nhõm nhiều. Vịn giá sách, đứng tại giá sách hậu phương. Người liên lạc đem rượu vang đỏ từ giá sách phía trên ngã xuống. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn lấy này bình rượu vang đỏ từ giá sách phía trên chảy xuống. Rất nhanh lại bị giá sách cho hấp thu. Vậy mà không có nửa điểm tửu dịch chảy xuôi tới đất bên trên. Cái này liền đã đủ thần kỳ. Nhưng hắn vẫn còn không biết rõ tránh thức thần kỳ phương ở nơi nào. Liệp báo lại nhảy lên trở về. Miệng bên trong ngậm một cái hòm thuốc đại tiểu đông tây. Thạch Lỗi meo 2 tiếng. Liệp báo liền đem cái hòm thuốc giao cho người liên lạc. Lúc này, Thạch Lỗi mới nhớ tới nói. Người sẽ dùng đi, người liên lạc sững sờ. Lập tức gật đầu nói. Hội, hắn biết, Thạch Lỗi chỉ là trong hòm thuốc đồ, vật. Do dự một chút, hắn lại nói. Có thể sẽ có đau một chút. Thạch Lỗi cũng không kịp hỏi kỹ. Mà ngoài cửa Andre tựa hồ cũng phát hiện không hợp lý. Hắn hướng thủ hạ ra lệnh, nhất thời thương tiếng nổ lớn, không dám vào đến, thế nhưng là viên đạn có thể đi vào a. Bất quá bởi vì trong thư phòng một mảnh đen kịt, viên đạn cũng chỉ có thể không có chút nào mục đích chút xuống tiến đến. Thạch Lỗi vội vàng đối Liệp báo hạ lệnh, để nó đem sách bàn đụng đổ, đem sách bàn đang đối mặt lấy ngoài cửa, triệt để cấu thành một cái chống đạn trang bị, viên đạn lốp bốp đánh ở trên bàn sách. Lại đối bàn đọc sách không tạo được bất cứ thương tổn gì. Andre người bên kia nhìn không thấy. Có thể người liên lạc lại thấy thật sự rõ ràng. Những viên đạn kia đánh vào người bàn trên mặt bàn, lốp bốp tất cả đều nhảy ra, bắn ngược trình độ, đơn giản tựa như là đạn bắn vào cứng rắn nham thạch bên trên một dạng. Thạch Lỗi lại nói với Liệp báo 2 câu. Liệp báo một thanh ngậm lấy Thạch Lỗi bả vai, bắt đầu đem hướng bên ngoài động khẩu kéo. Liệp báo sắc bén hàm răng vẫn là để Thạch Lỗi cảm nhận được đau đớn. Vô luận Liệp báo làm sao cẩn thận, cũng không có khả năng một chút đều không làm thương hại đến Thạch Lỗi. Thế nhưng là giờ phút này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể cực lực nhẫn thụ lấy. Cũng may người liên lạc cũng rất nhanh kịp phản ứng. Nhô ra nửa người, giữ chặt Thạch Lỗi một cái khác cái cánh tay. Dùng lực hướng ra phía ngoài lạp, Thạch Lỗi chỉ cần chuyên tâm đối phó trái tim biên giới độc tố liền có thể. Hắn rốt cục rời đi cái kia mật đạo, bị kéo lên, Liệp báo cùng người liên lạc phối hợp với đem Thạch Lỗi kéo tới giá sách hậu phương. Thạch Lỗi biết, chính mình tạm thời an toàn, thế nhưng là, Andre giờ phút này nhưng lại hạ lệnh nhượng dưới tay hắn bắt đầu hướng trong thư phòng thử nghiệm. Tiến vào. Thạch Lỗi đành phải giơ tay lên đánh ra 2 viên đạn. Tại ngã xuống 2 người đồng thời, Thạch Lỗi mượn thương miệng phun ra hào quang nhỏ yếu. Lại nhìn thấy Liệp báo trên thân đang ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Liệp báo bị viên đạn đánh trúng. Bàn đọc sách ngăn trở chỉ là Thạch Lỗi thân thể. Có thể Liệp báo cao lớn thân thể. Còn muốn chắp lên phần lưng kéo lấy Thạch Lỗi. Đã sớm vượt qua bàn đọc sách độ cao. Cái này khiến nó phần lưng trong 2 phát. Thế nhưng là, vì chấp hành Thạch Lỗi mệnh lệnh, Liệp báo thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Bởi vì nó biết, chỉ cần mình buông lỏng miệng, Thạch Lỗi liền vô pháp rời đi cái kia động khẩu. Thạch Lỗi tâm lý không khỏi một hồi cảm động, mà Liệp Báo gặp đã hoàn thành sứ mệnh về sau, lúc này mới táo bạo kêu một tiếng, chân sau đạp một cái, toàn bộ thân thể như là thoát dây cung mũi tên, bắn về phía thư phòng đại môn. Bên ngoài người nhìn thấy một đoàn hắc ảnh đánh tới, trong tay thương càng là liều mạng chuyển vận hỏa lực. Liệp Báo trên không trung lại chịu khá hơn chút viên đạn, nhưng là nó vẫn như cũ nhào về phía Andrei bọn người. Nhất trảo tử đập tại thân thể khổng lồ nhất, mục tiêu rõ ràng nhất Andrei trên mặt huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.